Sư muội, chậm chút đã, Nghiêm Ca Linh. Chương 27, 27, được lòng dân được cả thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với những cửa hàng trên phố đã đóng cửa, càng về khuya, ngựa xe như nước phía trước Tầm Phương Các lại càng thêm náo nhiệt. Chưa hiểu ấu lăng học theo cách đi của nam tử bước vào Tầm Phương Các. Một người phụ nữ đã khá lớn tuổi mặc áo màu đỏ đứng ở cửa Tầm Phương Các, lập tức nhiệt tình mời Triệu Ấu Lăng vào trong hưởng lạc. Công tử cứ yên tâm vào bên trong chơi đùa, xưa nay Tầm Phương Các luôn giữ bí mật thân phận của các vị khách. Người phụ nữ áo đỏ quay người gọi Oanh Oanh, Yên Yến ra hầu hạ Triệu Ấu Lăng. Lập tức có hai cô nương để kiểu tóc lưu vân kế đi tới, một trái một phải ôm lấy cánh tay của Triệu Ấu Lăng kéo vào bên trong. Hầu hạ công tử cho tốt, cơ hội của các ngươi đến rồi. Ở sau lưng Triệu Ấu Lăng, người phụ nữ áo đỏ giơ cao chiếc khăn lụa trong tay cười lớn. Với kinh nghiệm của bà ta, vừa nhìn đã biết thân phận của Triệu Ấu Lăng không bình thường, chưa nói đến cách ăn mặc, chỉ riêng ánh mắt thôi, cũng không phải thứ mà khách bình thường ở Tầm Phương Các có được. Tầm Phương Các có thể đứng vững ở kinh thành mấy chục năm không đổ, quy tắc đầu tiên là không được phép hỏi thăm thân phận của khách. Mọi người vào Tầm Phương Các đều là khách quý, phải được đối xử bình đẳng. Đương nhiên Tầm Phương Các đối xử với khách bình đẳng, nhưng cách thức tiếp đãi thì lại được chia ra nhiều đẳng cấp. Những vị khách quý hạng nhất vào phòng riêng trên tầng 2, nghe cô nương hàng đầu của Tầm Phương Các đánh đàn ca hát, hâm rượu pha trà vui vẻ trên giường, trong khi những vị khách trong đại sảnh ở tầng 1, hoặc ngồi hoặc nằm uống rượu, cười đùa, ca hát nhảy múa với các cô nương. Công tử muốn lên phòng riêng ở tầng 2 nghe nhạc một mình hay muốn uống rượu xem ca hát nhảy múa với mọi người ở tầng 1? Đối với những vị khách lần đầu tiên đến đây, các cô nương luôn đặc biệt nhiệt tình giới thiệu các hoạt động kinh doanh của Tầm Phương Các. Triệu Ấu Lăng liếc nhìn một vòng khách trong đại sảnh tầng 1, bên tai tràn ngập tiếng nam nữ cười đùa trêu chọc. Một nơi như này rõ ràng là không thích hợp để nghe ngóng tin tức. Phiền chuẩn bị cho ta một phòng riêng trên tầng 2. Công tử có quen hay muốn gặp cô nương có tiếng nào hay không? Nghe thấy Triệu Ấu Lăng chuẩn bị ở phòng riêng trên lầu Tiêu Tiền, hai mắt Oanh Oanh, Yên Yến lóe sáng, nụ cười trên khuôn mặt càng trở nên rạng rỡ hơn. Chi phí ở phòng riêng không hẳn là ném tiền qua cửa sổ, nhưng ít nhất cũng phải tốn vài trăm bạc. Hai người bọn họ dẫn khách quý lên tầng, đương nhiên sẽ được các hoa khôi trên tầng 2 thưởng cho. Triệu Ấu Lăng hối hận vì không chuẩn bị trước, cũng không biết Tầm Phương Các có gì đặc sắc. Trong lúc nhất thời bị hai cô nương dẫn khách hỏi han, nàng chỉ có thể im lặng. Có lẽ là một con nai con, Oanh Oanh và Yên Yến nhìn nhau tràn đầy ý cười trong mắt. Cánh tay đang khoác trên người Triệu Ấu Lăng không kiềm chế được mà kéo vào trong lòng mình, cố tình để bộ N, G, Ử, C của mình cọ vào cánh tay của Triệu Ấu Lăng. Không giấu gì công tử, ở Tầm Phương Các của chúng ta có 4 cô nương hoa khôi, họ đều có khách quen, nếu công tử không quen biết họ, nếu muốn gặp thì phải đưa thiệp trước rồi chờ thứ tự. Ồ, còn có cô nương khó gặp đến như vậy sao? Đương nhiên. Cảm thấy hai bên cánh tay liên tục bị những thứ mềm mại tấn công, Triệu Ấu Lăng khẽ dùng lực, hai luồng sức mạnh như roi thép đột nhiên đánh vào hai người phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhất thời cảm giác được lồng N, G, Ự, C tê dại, không khỏi buông tay ra. Được giải thoát khỏi sự trói buộc, Triệu Ấu Lăng nhẹ nhàng bước lên cầu thang tầng 2. Công tử chờ chút. Nếu có thể giới thiệu khách quý cho cô nương có quan hệ tốt với mình thì phần thưởng sẽ càng hậu hĩnh hơn. Oanh Oanh, Yên Yến đuổi theo Triệu Ấu Lăng dùng vẻ mặt tươi cười dẫn nàng vào một phòng riêng gần đó. Tô Nhi cô nương là cô nương hàng đầu ở Tầm Phương Các, dáng vẻ không thua kém gì mấy cô nương hoa khôi. Tin rằng đại hội hoa khôi tháng sau nàng ấy chắc chắn sẽ được chọn. Hôm nay công tử đến vừa khéo Tô Nhi cô nương có thời gian. Hai cánh cửa bị đẩy ra, Oanh Oanh, Yên Yến gần như đầy Triệu Ấu Lăng vào. Tìm cô nương nào đều không quan trọng, Tô Nhi cô nương thì Tô Nhi cô nương. Triệu Ấu Lăng không chống cự sức đẩy của hai cô nương kia, chậm rãi đi vào trong phòng. Tấm rèm pha lê treo lơ lửng được gió đêm ngoài cửa sổ thổi vào, tạo nên âm thanh nho nhỏ. Trên tường treo một số bức tranh bằng màu nước vẽ hoa sen ở các dáng vẻ khác nhau. Giữa phòng là một chiếc bàn vuông, ba chân cong nút thắt củ sen. Trên bàn vuông có một lư hương bằng vàng chạm khắc hoa văn. Lư hương đang cháy, những làn khói trắng bay lên từ những chiếc lỗ chạm khắc tỏa ra hương thơm tràn ngập trong phòng, khiến người ta nghĩ rằng phòng riêng cần gì phải to. Người đâu? Triệu Ấu Lăng đi vào phòng nhìn quanh, cũng không thấy cô nương tên Tô Nhi sắp được chọn làm hoa khôi. Đang thắc mắc trong lòng thì nghe thấy một giọng nói như có như không từ phía sau. Công tử đi nhầm phòng rồi sao? Triệu Ấu Lăng vội quay người, nhìn về phía sau tấm rèm châu nơi phát ra âm thanh. Tô Nhi đã không thể tiếp khách nữa, các ma ma hẳn là đã biết. Công tử, xin hãy đi tìm cô nương khác. Một tiếng thở dài yếu ớt biểu lộ nỗi buồn vô hạn khiến người ta đau lòng không thôi. Phía sau tấm rèm châu không thắp đèn nên Triệu Ấu Lăng vừa rồi không chú ý tới phía sau đó có người. Tô Nhi cô nương có chuyện khó gì có thể nói cho ta nghe được không? Ta đến đây và còn bị họ kéo vào căn phòng này cũng coi như là duyên phận. Ta không nghe nhạc, ta chỉ muốn nói chuyện với cô nương. Triệu Ấu Lăng nhìn chằm chằm vào bóng người hư ảo đằng sau tấm rèm châu. Im lặng thật lâu. Có cả một đêm ở lại đây nghe ngóng, Triệu Ấu Lăng cũng không vội. Triệu Ấu Lăng ở nơi sáng, Tô Nhi từ sau tấm rèm có thể nhìn thấy nàng rõ ràng. Nhìn ra Triệu Ấu Lăng không phải là một vị khách thường xuyên tìm kiếm thú vui mà là thật lòng muốn nghe chuyện khó của nàng ấy. Tô Nhi vén rèm châu đi ra ngoài. Tô Nhi cô nương, Triệu Ấu Lăng ôm quyền hành lễ kiểu nam tử. Tô Nhi cô nương đi ra, vừa nhìn thấy thì nàng đã hiểu tại sao Tô Nhi lại nói không thể gặp khách. Công tử còn muốn tiếp tục nói chuyện với Tô Nhi hay không? Cơ thể Tô Nhi khẽ run lên, giọng nói cũng khàn khàn. Chắc là một ngày rồi không nói chuyện gì nhiều. Đương nhiên, rất hân hạnh, Triệu Ấu Lăng cười nói xong thì rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn vuông. Tô Nhi thấy dáng vẻ của nàng ấy không những không làm cho quý công tử sợ hãi mà đối phương còn ngồi xuống với bộ dạng muốn nói chuyện với nàng ấy. Hai mắt nàng ấy không khỏi có hơi cay cay, đứng yên một lúc rồi bước tới ngồi đối diện Triệu Ấu Lăng. Tô Nhi chắc không quá 16, 17 tuổi nhưng da của nàng ấy lại như da của một bà lão, không hề mềm mịn hồng hào. Nàng ấy cụp mắt xuống, không muốn nhìn vào mắt Triệu Ấu Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử chê cười rồi, ngày hôm qua ta không phải như này, ta nghĩ oanh oanh, yên yến không biết dung mạo của ta bị hủy hoại nên mới dẫn công tử vào phòng của ta. Có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra không? Triệu Ấu Lăng có linh cảm rằng câu chuyện của Tô Nhi có thể có liên quan đến vụ sát hại phụ thân và huynh trường của Tranh Nhi. Nếu công tử muốn nghe, Tô Nhi dĩ nhiên sẽ không giấu công tử, chỉ là công tử phải hứa với Tô Nhi rằng nghe chuyện này xong thì thôi đừng để ở trong lòng, càng đừng nói cho người khác biết. Như thế sẽ khiến cho công tử gặp phải họa sát thân, cũng khiến phủ của công tử bị liên lụy theo. Nhắc đến chuyện tối qua, Tô Nhi nghĩ lại mà rùng mình. Nghĩ đến khuôn mặt của người đàn ông đó, nàng ấy không khỏi run rẩy cả người. Hắn ta tự nói cho ta biết rằng hắn ta là thái tử, sẽ đưa ta đến phủ thái tử làm trắc phi. Lúc đầu ta cũng không tin, Tầm Phương Các có quy tắc không được phép nghe ngóng thân phận của khách. Sau đó hắn ta lấy ra con dấu thái tử của hắn ta, trên mặt con dấu ngọc đó khắc Triệu Diễn. Tô Nhi vốn là một thanh quan nhân, chỉ cùng khách ca hát và chơi đàn. Đêm qua là ngày đầu tiên nàng ấy tiếp khách, rất nhiều khách tập trung ở đại sảnh để ra giá đêm đầu tiên của Tô Nhi. Thanh quan nhân thường dùng để chỉ những người phụ nữ trong các thanh lâu ngày xưa. Họ được coi là những người thanh cao, không phải làm công việc phục vụ thân thể như các kỹ nữ thông thường mà chủ yếu là biểu diễn nghệ thuật như hát, múa, đánh đàn, ngâm thơ. Một nam tử trẻ tuổi ra tay hào phóng cuối cùng cũng giành được quyền ở cùng Tô Nhi, vui vẻ lên phòng Tô Nhi trên tầng 2. Đầu tiên cùng nhau uống rượu, sau đó Tô Nhi chơi nhạc cho hắn nghe. Hai người liếc mắt đưa tình đến khi bầu không khí nóng lên thì nam tử đó bước tới ôm lấy Tô Nhi. Ngay khi hắn định đặt môi mình lên má Tô Nhi thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Triệu Diễn xông vào, bị người ta cắt đứt chuyện tốt, nam tử kia rất tức giận bước lên trước bảo Triệu Diễn rời đi. Triệu Diễn không nói một lời đá nam tử kia ngã xuống đất. Hai người tùy tùng theo sau hắn ta kéo nam tử kia ra khỏi rồi đóng chặt cửa lại. Ý cô nương là Triệu Diễn kéo nam tử đó ra ngoài, sau đó G, I, E, C trên đường phố sao? Ta không biết có phải Triệu Diễn G, I, E, C hay không, sáng nay ta bị giày vò đến sống không bằng chết, muốn gọi đại phu cho ta ít thuốc, nhưng nhìn thấy sai nha làm việc ở trước cửa, người bị G, I, E, C chính là nam tử giành được ta tối hôm qua. Tô Nhi ôm lấy hai vai của mình, như thấy phát lạnh cả người. Triệu Ấu Lăng lấy một chiếc chăn mỏng gần đó đắp lên người Tô Nhi. Tô Nhi cảm kích nghiêng đầu nhìn mặt Triệu Ấu Lăng rồi nói tiếp. Vị công tử đó xông vào, Triệu Diễn, hắn ta nói tất cả thanh quan trong kinh thành chỉ có thể bị hắn ta chơi, nếu ai khác dám đến tranh giành thì để mặc lại. Lúc đầu ta không nghe theo, hắn ta bắt ta uống một loại thuốc lạ rồi trói tay chân ta vào giường và hành hạ cho đến tận trời sáng. Trời ạ, phách lối như vậy, xem ra hắn ta thật sự là thái tử. Nhưng nếu một thái tử như vậy trở thành hoàng đế, vậy thì dân chúng đừng mơ sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Hoàng đế hiện tại cũng có tốt hơn chỗ nào đâu. Tô Nhi ngước mắt lên, hai mắt toát ra sự lạnh lẽo, nàng ấy buông hai tay ra khỏi vai, cắn chặt môi như muốn kìm nén nỗi đau đớn trong lòng. Cô nương có chuyện gì cứ nói, lẽ nào đương kim thiên tử làm chuyện gì có lỗi với cô nương sao? Ông ta đã g, y, ế, c cả gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể may mắn trốn thoát được bởi vì có một vị đại thẩm hàng xóm của ta đã nhất thời tốt bụng bế và giấu ta đi. Sau đó lại tham tiền mà bán ta vào thanh lâu. Năm 8 tuổi ta đã sống ở tầm phương các, ngày nào ta cũng muốn chết. Nhưng mà khi thật sự tìm C, H, E, T thì lại nghĩ đến mối thù của cả nhà. Ta không thể chết, ta phải G, I, E, C cầu hoàng đế và cầu thái tử. Tô Nhi lặng lẽ thở dài, nhưng ta chỉ là một cô nương bạc phận, ngay cả thân thể của mình cũng không tự làm chủ được. Làm sao có thể G, I, E, C hoàng đế và thái tử báo thù cho tộc nhân của ta. Ta không sợ công tử báo quan. Ta đã là một người C, H, E, T dở rồi, C, H, E, T thật cũng coi như xong. Ta bây giờ với thân thể này cho dù C, H, E, T đi cũng không còn mặt mũi gặp người nhà. Thân thể bị kẻ thù làm ô uế, sống hay C, H, E, T cũng không có gì khác biệt. Tô Nhi sờ vào đôi má khô ráp rồi đột nhiên bật khóc. Dung mạo và thân thể của nữ tử còn quý hơn mạng sống. Nàng ấy đã mất đi tất cả, cảm thấy sống không bằng chết. Tô Nhi cô nương, đừng khóc nữa. Những gì cô nương nói ta đều hiểu rồi. Cô nương phải tin rằng, người được lòng dân sẽ được cả thiên hạ. Nếu như đương kim hoàng đế và thái tử không được lòng dân thì nhất định sẽ có người xử lý họ, cũng nhất định sẽ có một minh quân đứng ra thay thế họ cai quản thiên hạ. Có thể không, mối thù của gia tộc ta có thể báo được sao? Công tử là ai? Tô Nhi ngừng khóc. Vẻ mặt khó tin nhìn Triệu Ấu Lăng. Triệu Ấu Lăng nâng cằm Tô Nhi lên, cẩn thận nhìn mặt nàng ấy. Ta sao? Ha ha, ta là người có thể chữa lành khuôn mặt cho cô nương, trả lại cho cô nương một khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn. Hết chương, nhóm dịch, Tim Chi Chi, Edit, Tiểu Miu, Beta, Lưu Sinh, Check, Chân Chân, Cách Chương.